Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vua, nàng sẽ không cần sống một mình. Nhạc Tường giật vỗ vỗ bả vai của nàng, trấn an nói: Hãy đứng ở chỗ này xem đi, chúng ta chỉ có khả năng cầu nguyện mà thôi. Đúng, chỉ có thể cầu nguyện. Nhạc Ước Tâm chắp hai tay thành chữ thập, thành tâm khẩn cầu. Nếu thực sự có thể có kỳ tích, xin thần linh hãy cho nó xuất hiện trên người Tử Trần đi. Chia bài. Lăng Tử Trần lấy tay gõ mạnh mặt bàn. Khi con bài đầu tiên đến trước mặt hắn, hắn nhìn qua một chút rồi nhanh chóng lật nó lên. Hoa mai 2. Nhạc Ước Tâm cũng đã đoán ra lá bài nhà cái lấy được là phương khối quy. Vài giây sau, lá bài hồng tâm truy xuất hiện ở trước mặt hắn, mà trước mặt nhà cái lại hé ra con bài hắc đào A. Nếu hai người đều không bài hình gì thì nhà cái sẽ thắng. Nhạc Ước Tâm nghĩ, tim cũng không tự chủ được đập nhanh hơn. Lần lật bài thứ ba, Lăng Tử Trần hé ra lá phương khối 7, nhà cái lấy được hoa mai truy. Quả nhiên, không có bài hình, Nhạc Ước Tâm thắt chặt lòng lại một chút, cầu nguyện lần lật bài thứ tư có thể có kỳ tích xuất hiện. Lần lật bài thứ tư, Lăng Tử Trần lấy được hắc đào 8, nhà cái lại có hồng tâm ca. Lá bài thứ năm đã được phát xuống dưới. Làm sao bây giờ? Nhạc Ước Tâm bối rối đoán không ra lá bài trên tay bọn họ, chỉ có thể không ngừng cầu nguyện. Lật bài. Toàn bộ sân giữa đột nhiên lặng im, không một tiếng động. Nhạc Ước Tâm cũng nhắm mắt lại, không dám đối mặt với kết quả cuối cùng. Tiểu binh lập công lớn. Khi nàng nghe được âm thanh sáng sủa của Lăng Tử Trần xong, lập tức mở to mắt, vừa thấy được cặp bài hình trên tay hắn, không khỏi nở nụ cười thật tươi. Thì ra Lăng Tử Trần đã lấy được ít nhất một đôi Harry hoa mai 2 và phương khối 2, còn bài của Tiểu Ngô không có lấy một cặp này, thất bại thảm hại. Thật sự là quá tuyệt vời. Nhạc Ước Tâm chạy vào tới trước mặt Lăng Tử Trần, tặng cho hắn một nụ hôn cổ vũ thật dài. Nhậm Khả Ứng, bây giờ tôi có thể đem Tiểu Tâm đi được rồi. Vậy tờ giấy hôn ước kia đâu? Lăng Tử Trần liếc mắt nhìn Nhậm Khả Ứng, sắc mặt đang xanh mét một cái. Nhậm Khả Ứng không còn lời nào để nói, chỉ có thể ngoan ngoãn giao hôn ước ra. Lăng lão bản, chúng tôi muốn mời ngài trở về Long Dương Hào tiếp tục lãnh đạo chúng tôi. Quản lý bỗng nhiên xuất hiện cùng đại biểu của toàn thể nhân viên Long Dương Hào chờ lệnh. Lăng Tử Trần ôm lấy Nhạc Ước Tâm, ngại ngùng trả lời: Thật xin lỗi, tôi có khả năng phải phụ lòng mọi người rồi. Hiện tại tôi chỉ thầm muốn cùng vợ yêu tương lai sống thật an nhàn, không mong phải xen vào chuyện ở sòng bạc nữa. Nhưng là Long Dương Hào giao cho mọi người, nếu có vấn đề gì có thể thỉnh thoảng gọi điện thoại tìm tôi. Tôi rất vui được làm cố vấn của mọi người. Lăng Tử Trần sau khi nói xong cười khẽ, đầy cảm tình thân thiện. Vậy thì mời Lăng lão bản đi thong thả. Quản lý khom người thật sâu chào hắn, rồi lui dần về phía sau. Tịch lão, cảm ơn đã đến hỗ trợ. Nhạc Tường Giật nói lời cảm tạ với người đồng nghiệp. Không sao, chúng ta trở về thôi. Thu đội. Tịch Cùng Dương phát ra mệnh lệnh, toàn bộ đội hình rời khỏi Long Dương Hào. Khi Lăng Tử Trần mang theo Nhạc Ước Tâm trở lại nhà hắn, bầu trời phía đông đã dần hé ra ánh sáng đông. Cảm giác trở về này lâu lắm rồi mới có được. Lăng Tử Trần vừa tìm chìa khóa vừa nói, tuy rằng mới rời đi chưa đến vài ngày, nhưng một ngày nay có cảm giác như một năm sống của hắn. Đều do em không tốt, thật xin lỗi. Nhạc Ước Tâm xin lỗi liên tục. Báo tố phong ba liên tiếp này đều do nàng một tay tạo thành. Không sao, người thực sự phải nói lời xin lỗi chính là anh. Nhưng mà trước hết hãy nghỉ ngơi đi đã. Em nhất định đã mệt chết rồi.